One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 622, tiên án tử hình. Dâu trắng hải tặc đoàn nhị phiên đội đội trưởng Hỏa Quyền A. Vào khoảng một tuần sau tại hải quân bản bộ, xử tử hình. Tin tức này giống như một đường cuồng phong cấp tốc phá lượt thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Vô số báo xã dứt khoát ngừng còn lại báo nói. Thời khắc chú ý trận này tử hình. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ nói. Dâu trắng Edward Newgate. Xem chính mình thuyền viên như là thân cốt nhục. Coi như không vì mình tứ hoàng mặt mũi. Cũng sẽ không tùy ý hải quân đem A tử hình. Cho nên sắp đến. Chính là một trận đại hải tặc thời đại mở ra đến nay. Quy mô lớn nhất chiến dịch. Tứ hoàng một trong. Dâu trắng hải tặc đoàn versus hải quân bản bộ toàn thể. Tin tức truyền đi thời gian. Từng cái hải quân tinh nhuệ từ đại hải chính. Từ tứ hải chạy về bản bộ. Chuẩn bị nghênh đón trận chiến tranh này. Nhìn lấy này một mảnh như núi biển đồng dạng cuồn cuộn sừng sững hạm đội khổng lồ. Toàn bộ đại hải lặng ngắt như tờ. Đầu năm trận kia thế giới đại trưng binh, vì hải quân mang đến tân nhất sóng điên phong thời kỳ. Coi như giờ phút này cùng thế giới chính phủ quyết liệt. Cho dù có vong linh quân đoàn nhìn chằm chằm, hải quân vẫn như cũ là dĩ vãng cái kia hải quân. Không thấy suy bại, tại thời khắc này, chiến quốc mục đích cũng đã đạt tới. Nhìn gặp cường đại như thế quân đội, rất nhiều hải tặc hành quân lặng lẽ, nhao nhao trốn. Bị lawyer đánh dụng cốt khí. Đang từng chút trở về. Bất quá, ngoại giới gió lại lớn. Cũng không thể quét đến quy đảo lên. Đám vong linh như cũ lao động. Kiến thiết quy đảo. Long thuyền hạm đội tiếp tục tuần tra. Điểm qua hải tặc. Đối các đại thế lực mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Mặc kệ là hải quân vẫn là dâu trắng. Đều sợ hãi lawyer hội khi cái kia ở phía sau hoàng tước. Mà quy đảo thế lực không tham dự vào. Như vậy thế giới chính phủ cũng tất nhiên không dám. Nhiếp tại lawyer dâm uy. Không sai. Caro mới sẽ không tại cái này theo lawyer tâm ý đi trong chiến dịch quấy rối. Chỉ cần hắn không xuất thủ. Vừa mới bởi vì kế hoạch thất bại bị ép thỏa hiệp ngũ lão tinh tự nhiên cũng sẽ không. Loại kia bao phủ toàn thế giới tránh thức loạn thế. Còn sẽ không buông xuống. Giờ phút này. Tháng 12 một ngày, khoảng cách A hành hình còn có 2 ngày. Phòng khách bên trong, lawyer ăn mặc này thân thể Robin thân thủ chọn lựa vải vóc. Một châm hạng nhất may trường báo, bưng ngồi ở chủ vị phía trên. Ở trước mặt hắn hạ vị chỗ, ba cái đại biểu khác biệt thế lực khách nhân. Lúc này lần đầu tiên tụ tập cùng một chỗ. Hải quân bản bộ đại tướng, Aokiji Kouza, cách âm. Quân cán bộ cao cấp nhất bộ, Monkey D. Dragon, tứ hoàng một trong, Hồng Phát Sang, lại thêm với tư cách chủ nhân, Băng Long, Lawyer. Cái này một gian phòng ốc bên trong bốn người, có đem thế giới lật tung lực lượng. Sang từ từ uống tửu, nội tâm kỳ thực sớm đã long trời lỡ đất. Hắn biết rõ Lawyer tính toán quá lớn. Ian ở trên đảo, hai người lần thứ nhất gặp mặt. Lawyer liền đối với hắn mịt mờ kể một ít liên quan tới hắn kế hoạch. Chỉ bất quá khi đó hắn tại sang mắt bên trong. Vẫn chỉ là một cái dần dần quật khởi hải quân tân tú. Muốn can thiệp thế giới hướng đi. Đoán chừng cả một đời cũng làm không được. Nhưng là, ngắn ngủi thời gian mấy năm. Đối phương liền đi ra một đầu có thể xưng kỳ tích đường đến. Làm hải quân Aokiji cùng Dragon có thể an an ổn ổn tâm bình khí hòa ngồi đối mặt nhau. Lại thêm chính mình, người nào cũng không biết, người nam nhân trước mắt này đến cùng làm bao nhiêu tay chuẩn bị. Những cái kia hắn biết nói, chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn. Đè xuống đáy lòng chấn kinh, sang bưng rượu lên, nhìn về phía bên người ngồi Aokiji, hỏi... Hải quân cùng dâu trắng hải tặc đoàn đại chiến sắp đến. Aokiji đại tướng không cần trở về chuẩn bị sao? Nghe vậy, Aokiji bình tĩnh nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Hả? Không cần. Sang, giờ phút này, sang mặt ngoài cười hì hì. Không, mặt ngoài MMP. Trong lòng cũng là MMP. đang ngồi đều là nhân tinh, trừ chính mình là lâm thời khởi ý tới. Hai người này đoán chừng thầm bên trong không ít cùng lawyer liên hệ. Đã bộ không ra lời nói, vậy liền đi thẳng vào vấn đề đi. Đón đến, Sang đặt chén rượu xuống, đối cao vị thượng Lạc Á nói. Lần này hải quân cùng dâu trắng khai chiến, người coi thật sẽ không đi. Cùng nguyên tắc khác biệt, giờ phút này Kaido bởi vì cầm tới lịch sử chính văn. Nhưng khả năng tối đa nhất người quân đoàn cũng bị lawyer tiêu diệt. Chính bị thế lực khắp nơi nhớ. Không thể cái kia thời gian rỗi đi ra nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá cho dù nguyên tắc bên trong mục tiêu không, Sang xin là dựa theo nguyên tắc như thế. Muốn tránh cho dâu trắng bị tiền hậu giáp kích cục diện. Làm khoảng cách gần nhất đồng thời thực lực thế lực tối cường thủ lĩnh. Dĩ nhiên chính là hắn du thiết mục tiêu. Nhưng, Sang không biết là, ở đây bốn người bên trong, cũng chỉ có hắn xin ôm này sau cùng một tia ngây thơ. Những người còn lại sớm đã liên hệ với nhau, cho dâu trắng tuyên án tử hình, coi như hắn thật có thể nghịch thiên cải mệnh cứu ra ấy. Đồng thời xin xuất lĩnh hải tặc đoàn chạy thoát, chờ đợi lấy hắn, cũng là đến từ các đại thế lực liên hợp điểm qua. Là, các đại thế lực, cách âm, quân giờ phút này đã trở thành chính thức đại thế lực một trong. Có lẽ người ở bên ngoài mắt bên trong, bọn họ vẫn như cũ là cái kia bị thế giới chính phủ đuổi gà bay chó chạy phản kháng giả. Nhưng tại chính thức cao tầng trong mắt, ai cũng biết rõ Dragon nửa năm này làm bao nhiêu sự tình. Nếu không có thời cuộc bất định căn cơ bất ổn, hắn đã sớm khởi nghĩa vũ trang tuyên bố lập quốc. Ân, đương nhiên, có lẽ xưng hô kỳ vi, đồng minh, thích hợp hơn một điểm. Phản thế giới chính phủ đồng minh, dâu trắng lão. Nhưng không phải ngốc, hắn thấy rõ hiện tại cục thế, biết mình phải chết tại phía trên chiến trường kia. Vì người nhà, cũng vì chính mình, càng vì cái này tử thủy đồng dạng đại hải tặc thời đại. Lẳng lặng nhìn lấy Sang, hồi lâu sau, lawyer mới rốt cục mở miệng nói. Trở về đi, Sang, dâu trắng sau khi chết, một cơn náo động tức sẽ xuất hiện, nếu như ngươi chân tôn kính hắn. Người biết rõ nên làm như thế nào. Thì ra là thế. Nhìn lấy Aokiji cùng Dragon này không ngạc nhiên chút nào biểu lộ. Sang sau cùng này một tia ngây thơ cũng bị biến mất. Đặt chén rượu xuống. Sang đứng dậy thẳng tắp hướng phía đại môn đi đến. Lời nói đã nói rõ. Nó ý đã quyết. Nhưng ở bước chân hắn bước qua cánh cửa trước đó. Lawyer này bình thản mà quyết tuyệt thanh âm truyền đến. Cái thế giới này. Không có cái thứ hai One Piece. Cạch, Sang đột nhiên nắm chặt bên hông Griffin. Đầu ngón tay chen trắng bạch. Bá vương sắc bá khí phóng lên tận trời. Tại dưới chân bàn đá cùng quanh người trên vách tường lưu lại một từng cái dấu vết. Uy năng như thế, so với Lawyer Long Uy cũng kém không nhiều lắm. Cả tòa quy đảo cũng chấn động. Từng môn đại pháo thay đổi phương hướng. Nhắm chuẩn sang vị trí chỗ ở. Nhưng trong đại sảnh ba người phi thường bình tĩnh, phối hợp uống rượu gắp thức ăn, Sang không sẽ động thủ. Đây là khẳng định, quả thật đúng là không sai. Naha khí vừa để xuống tức thu, mây trôi nước chảy, nếu không có trên trời mây đen còn không có tán đi. Sợ rằng sẽ cho rằng vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Cáo từ, cơ hồ là cắn răng nói xong câu đó, Sang dứt khoát kiên quyết bước chân. Miệng lưỡi chi tranh không có ý nghĩa gì. Chân tướng giá trị cũng phải tùy từng người mà khác nhau. Nhìn lấy Sang đi xa. Lawyer lúc này mới đối còn lại hai người nói. Sau đó hắn cười rộ lên. Nha, dù sao hắn là cái hải tặc. Hải tặc tổng là ưa thích đánh cược một phen. Cảm thấy đây mới gọi là phóng khoáng cùng lãng mạn. Nhưng ta cũng không đồng dạng. Ta tuy nhiên cũng ưa thích khoái ý ân cứu tiêu sái tự tại. Nhưng ta không thích đem hy vọng đặt ở không xác định sự tình hoặc trên thân người. Aokiji cùng Dragon chỉ là yên tĩnh nghe. Không có phát biểu tự mình nhìn pháp. Lawyer cũng không trách móc. Đối sư phụ của mình Aokiji mở miệng hỏi nói. Việc này về sau. Chiến quốc nguyên soái thoái vị là tất nhiên. Lão sư có mấy phần chắc chắn cầm xuống vị trí kia. Thuộc tính khắc chế, lại hữu tâm hình dáng khác biệt, cho nên đại khái chỉ có 3 phần. Aokiji khấu khấu bạo tạc đầu, đánh cái cắp cát, bất quá bây giờ có Dragon tiên sinh hỗ trợ, không dám nói 10 thành, 8-9 thành vẫn là có đi. Tại cấp độ này trong chiến đấu có thể nói ra 8-9 thành tỷ số thắng, này cũng đã là chắc chắn sự tình. Lúc này, Lawyer cười nói, này xem ra, kế hoạch chúng ta có thể sớm. Kế hoạch sớm ngược lại không quan trọng. Bất quá, Dragon nhìn qua ngoài cửa sổ, sang hồng sắc, o thuyền, Grid Phật Tư Hào, chính từ bên ngoài cảng khẩu chậm rãi lái rời. Ai có thể ngăn lại hắn? Ta cũng không có này cái thời gian. Việc này, liền giao cho ta đi. Redfield từ nơi hẻo lánh bên trong đi tới. Đối ba người khẽ gật đầu ra hiệu. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,